Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chọn một thị trấn nhỏ ven biển cảnh biển không quá đặc sắc, nhưng cũng có thể chấp nhận được nếu xét đến giá cả hợp lý, thì cũng có thể xem là đẹp mà giá cả phải chăng. Mặc dù là mùa hè, tôi vẫn khoác chiếc áo dài tay bằng vải lanh. Chu Trấn đẩy xe lăn, khi làn gió thổi tung tà váy của tôi, cậu ấy liền kiên nhẫn dừng lại, đắp một tấm khăn mỏng lên đầu gối tôi. Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn. Chu Trấn cụp mắt, không cần khách sáo, chưa đến kỳ nghỉ hè nên dù trên bãi biển có người qua lại, nhiều gia đình đi cùng con cái, nhưng các đứa trẻ hầu hết là trẻ mẫu giáo. Chu Trấn thuê một chiếc ô cùng ghế nằm cho tôi, rồi cầm hai quả dừa mang đến. Sóng biển vỗ vào bờ, xen lẫn tiếng cười nói xôn xao của du khách. Tôi khẽ nhíu mày nhưng cũng không đòi quay về. Mặc dù tôi thích yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng ồn ào của nhân gian cũng không tệ. Tôi rất hiếm khi có được những phút giây thoải mái như vậy. Ngay khi tôi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên N, G, Ự, C tôi nhói lên, gần như không thở nổi. Tôi vốn nghĩ đây là cơn đau do cơ thể suy yếu. Nhưng khi mở to mắt, tôi thấy sắc mặt của Chu Trấn cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Tình huống này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Tôi và Chu Trấn đều cảm nhận được cái chết. Tôi lên tiếng trước, đứa bé gái, vô cùng sợ hãi. Chu Trấn cau mày bổ sung, ở hướng đông, cách đây 100 mét, chúng tôi cùng quay đầu nhìn ra biển, gió yên biển lặng, minh M, O, N, G vô tận. Ở vùng nước nông, người lớn dẫn trẻ em chơi đùa. Có bé cười, có bé khóc, nhưng dù có khóc, rất nhanh lại hóa thành cười. Cảm xúc của trẻ con vốn là rất đơn giản, chỉ cần dỗ dành là qua đi. Tuy nhiên, ở một nơi không ai hay biết, một sinh mệnh nhỏ bé đang dần dần héo mòn. Chu Trấn vốn luôn nghe theo tôi rồi mới hành động, nhưng lúc này, cậu ấy thậm chí không có thời gian để nhìn tôi một cái. Chu Trấn nắm chặt vạt áo, nhanh chóng lột chiếc áo phông trên người, rồi ba chân bốn cẳng C, Q, N dài. Vừa chạy, vừa đá văng đôi giày thể thao. Thời gian dường như ngừng lại. Chu Trấn chạy rất nhanh, luồn lách giữa bãi cát đông người với những khách du lịch đang vui đùa, vượt qua những lâu đài cát mà bọn trẻ con dựng lên. Sau đó, cậu ấy không chút do dự lao vào làn nước xanh thẳm của biển cả, rồi biến mất ngay lập tức. Tôi nắm chặt N, G, Ự, C mình, từ từ ngồi thẳng người dậy. Chiếc đồng hồ quả quýt đã bị hỏng nặng, vẫn để chỗ Ôn Lan sửa chữa, nên lần này chúng tôi hoàn toàn không có ý định kinh doanh. Hơn nữa, tôi đã nói với Chu Trấn rằng, khách của giao dịch sư đa số là người trưởng thành. Nếu chưa trưởng thành, cũng sẽ là những đứa trẻ có chút khả năng phán đoán. Trẻ con thường không trở thành khách hàng của chúng tôi, trừ khi chúng đã trải qua những nỗi đau tuyệt vọng không thể diễn tả. Và dù gặp phải những đứa trẻ như thế, cũng tốt nhất nên từ bỏ giao dịch, bởi so với những mong muốn đơn giản như muốn mẹ mua kẹo, giữ lại vận khí cho kiếp sau của chúng có vẻ quan trọng hơn. Nhưng tôi không ngăn cản Chu Trấn, tôi hiểu cậu ấy muốn làm gì. Chu Trấn không phải đi đón khách, cậu muốn cứu sống đứa trẻ ấy. Dù có đến 9 phần là khi chúng tôi đến nơi, các vị khách đã ngừng thở, nhưng vẫn luôn có một phần nhỏ cơ hội. Nếu cứu kịp thời, chúng tôi có thể giành lại một mạng sống từ tay thần CSS. Khi thời gian trở lại, Chu Trấn đang bế một bé gái nhỏ chậm rãi bước lên từ biển. Tóc anh rối bời, thái dương bị thương, lồng N, G, Ự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê phập phồng nhẹ, và cánh tay bế đứa bé đã nổi rõ gân xanh. Cô bé trong lòng anh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn chăm chú vào tôi. Cô bé có làn da ngăm đen, chắc hẳn là do thường xuyên chạy nhảy ngoài trời, bị rám nắng. Đôi mắt trời sinh rất đẹp, giống như những vì sao rực rỡ trong đêm tối. Nhìn qua là biết, đây là một cô bé hoạt bát vui vẻ. Chu Trấn chậm chậm tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên bờ cát, để cô bé đứng vững trên mặt đất. Cô bé vẫn lưu luyến vòng tay ôm lấy eo anh, trong ánh mắt sâu thẳm của Chu Trấn lóe lên vẻ đau đớn khó diễn tả. Giữa âm thanh ồn ào náo nhiệt, Chu Trấn cười buồn. Thanh Đường, tôi thất bại rồi, tôi không thể cứu sống được cô bé. Đây không phải lỗi của cậu ấy, giao dịch sư không phải là thần thánh, khi chúng tôi có thể nhận thấy, đã quá muộn rồi. Vấn đề quan trọng hơn bây giờ là phải xử lý ra sao với cô bé vừa thoát khỏi cõi C-H-E-T này. Tôi và Chu Trấn đồng thanh lên tiếng. Em tên là gì? Bà mẹ em đâu rồi? Cô bé chớp đôi mắt to tròn, đáp nhỏ. Em tên là Lục Mạn Trinh. Bà bảo em ở đây chờ. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người cha nào đang tìm con. Đưa điện thoại này cho em, để em gọi cho. Chúng tôi dẫn cô bé đến chỗ ô che nắng. Chu Trấn lại quay người đi mua vài chiếc khăn tắm. Lục Mạn Trinh hai tay cầm điện thoại, gọi cho ba mẹ. Tiếng tút kéo dài liên tục, nhưng cô bé cúi đầu, rất kiên nhẫn, im lặng chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Chu Trấn mặt mày xa sầm, quấn hai chiếc khăn tắm lên người cô bé. Còn bản thân cậu ấy chỉ lau qua loa rồi âm thầm cau mày. Những giọt nước từ mái tóc ướt của Chu Trấn nhỏ xuống gò má, thoạt nhìn giống như những giọt nước mắt. Tôi biết Chu Trấn đang lo lắng điều gì. Cậu ấy đã can thiệp vào cái C-H-E-T của Lục Mạn Trinh, đồng thời cũng kết nối với cô bé. Lúc này cô bé hoạt bát vui vẻ là đang tiêu hao vận khí của chính Chu Trấn. Càng về sau, mức tiêu hao này sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Dù Chu Trấn có cố gắng cứng rắn đến đâu, cũng không thoát khỏi quy luật bảo toàn sinh mệnh. Nói cách khác, chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ phải chứng kiến Lục Mạn Trinh C-H-E-T thêm lần nữa. Cuối cùng, điện thoại cũng kết nối, cô bé mỉm cười ngọt ngào, khẽ gọi. Ba, Cách Chương.